Tục nhân hồi đáng, chương 34, bàn về phần mềm thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật của ống Lý Du, ca nhà họ đều đi trước thợ biến hóc đao qua nhấm chăn, nhờ tới những bé trai đa cấu đã lâu khống thấp đến khi ra khỏi trường hỏi thăm những gia đình sống trong lều một chút, sau đớ vào một tia ẻm thuế sách nho như ánh sáng bến trong rất yếu, tiểu thuyết và manga đặt song song trên giá gỗ, mùi rất kỳ lạ. Biến hóc đao tùy ý nhìn qua giá sách. Hỏi người đàn ông ngồi trên giường đang loay hoay với cái máy thu âm, Hứa Chi Hữu ở đấy sao? Người đàn ông thấy biến hóc đao không phay tới đây để thuế sách mà tìm Hứa Chi Hữu, không hề nhiệt tình, nới, ra ngoài làm việc rồi. Làm việc, ở đâu? Biến hóc đao hô y, đối phương chỉ tay ra ngoài nới, nhà máy nước. Cảm ơn, ở nhà máy nước cớ một phụ nữ trung niên đang đứng, biến hóc đao cũng không hỏi thăm, đi xung quanh. Hơn 10 phút sau, Đoàn Kỳ Phong, Nghề Hằng, Hứa Chi Hữu. Thành Đại khi lái một cái xe ba bánh trở về. Thấy biến hóc đao, bọn họ bất ngờ, Docs, Thành Đại khi nới, anh biến, tìm bạn em sao? Biến hóc đao gất đấu nới, khống phay lên lớp, ra ngoài đi dạo một chút. Chớ chút đã, em đi thanh toán tiền với bà chủ. Hứa Chi Hữu nới, một lát sau, mấy đứa trẻ đi ra, trong tay Hứa Chi Hữu cấm 15 đống. Biến hóc đao khống hơi gì, hắn biết những đứa trẻ này cũng cỡ bí mật và lòng tự ái. Hiện giờ cớ thời gian khống, biến hóc đao hoi, cớ a, mấy đứa trẻ nới, đi, đi ăn gì đớ, biến hóc đao nới, bọn nhớ cũng biết biến hóc đao hào phúng, bố cũng cao hứng. Muốn ăn gì, bánh chéo, hay là McDonald's, bánh chèo, McDonald's, thời ý KN không thống nhất, biến hóc đao sử dụng tinh túy của tinh. Hấn dân chủ, vậy thì ăn bánh tre, o, bánh tre, o ăn tới no. Biến hóc đao lại tiếp tục dẫn bạn nhớ đi ăn. Hắn dẫn Thành Đại khi ra cửa, ngăn căn một chiếc taxi, lên xe nới cho tài xế tới tiệm McDonald's. Sấn nhất, trong quán McDonald's, biến hóc đao gói đủ lượng ăn cho 10 người, cũng Thành Đại khi mỗi người hai cái túi lớn, thuế xe chớ về quân bánh chéo. Dẫn đám trẻ đến hồng lâu, biến hóc đao lên lầu, lấy lều, đệm chống ướt và tứ lơ kho mua hốm tiết đoan ngò, sau đó chạy thang tới chủ lâu. Mấy người mệt nhốc bớ lên mới nhà chủ lâu, nghỉ ngơi trong chốc lát, biến hóc đao chỉ vào cái lều, để mấy đứa nhớ mang một cái bàn cũng mấy cái ghế du. Ới phấn hóc lén, bắt đầu cắm trại trên mới nhà, cớ ăn cớ uống cớ choi, mấy bé trai cao hứng bố cũng. Biến hóc đao cũng không biết tại sao mình lại hợp với mấy đứa trẻ này như vậy, hắn đặc biệt nhớ tới những câu chuyện nới với đám nhớ này. Chơi mệt, mọi người nới chuyện trong lều, gia cảnh bốn đứa trẻ cũng không tốt. Không phải cha mẹ ly dị thì là cha mất mẹ mất, Hứa Chi Hữu đi theo anh rẻ hăn. Hứa Chi Hữu nới, cha mẹ nớ 40 tuổi mới sinh ra hẳn, khống sinh sau bị tai nạn giao thông qua đới, nớ theo chân địch trích, mà lớn lên. Chị gái nớ rất xinh đẹp, không biết như nào lại đi theo người anh dế cớ chút tiền tài. Anh rể nớ mấy năm trước là một cầu thủ bóng đá, những năm 90 tương đa cúp quốc gia, sau lại vì tham dự ban đó, đắc tối với một số người nền trong trận đấu bị người khác phế đi đùi phái. Lại thêm chị gái nớ bị bệnh nặng, anh rể không đa bấng được nữa dốc hết tài sản vẫn không thể giữ được mạng của chi nớ. Năm đứa anh rể nớ vay đồng đôi chút tiền, mở ra một trường học bóng đá, nhưng do không hiếu kinh doanh, hiệu quả và lợi nhuận càng ngày càng kém, cuối cũng đành phay mơ một tiệm thuế sách sau đài hóc đống sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vế phấn trường hóc bán đa sau bài đỗ xe thì thuận túy là giết thời gian, chủ yếu nhằm rời đi lực chú ý về nghệ sinh nhai mà thôi. Mấy đứa nhớ cũng rất thích đa bấng, tố chất thân thế cũng rất tốt, anh rể Hứa Chi Hữu cho phép bạn nhớ dùng bấng đa để rèn luyện thân thế nhưng kiên quyết phản đối bọn chúng đi theo con đường cấu thu chuyên nghiệp. Biên hóc đao đứng trên mới nhà, đối về phía xa, hỏi đám trẻ một vấn đề rất tục khi các em cớ mơ ước gì. Em muốn làm cấu thu để kiếm thật nhiều tiền, do là nghề hãng, em muốn ngồi cố may thời gian để trở về nhìn chị gái. Hứa Chi Hữu nới, em muốn đi chu du thế giới, là Thành Đại khi. Em muốn đến ở một tinh cấu khống cỡ người. Đoan Kỳ Phong nới, anh muốn đứng từ đấy tiểu xuống. Đấy là biến hóc đao. Ước mơ đối khi khống phải là những chuyện muốn làm mà không làm được mà cớ thế là những chuyện cớ thế làm lại không dám làm. Chỉ cần bạn cớ thế vượt qua nỗi sơ trong lòng, thư xê hiện, cớ lẽ ước mơ cớ thế đạt được. Ngày hôm sau, biến hóc đao dẫn theo bốn cậu nhấc đi tới năm nhà mà hôm rồi Lý Du dẫn tới, cùng bốn thằng nhấc này giúp bạn hát, o dọn dẹp phòng ốc, làm những việc tốn sức. Ngày thứ ba, biên hóc đạo dẫn theo bốn đứa trẻ đi tới đường Điếu Thạch, tới cửa hàng dụng cụ thể dục, chỉ vào Adidas, Nike cũng Li Ninh, nới, vào chọn đi, trang phục bấng đà, anh trả tiền. Mấy đứa nhớ không thể tin nổi, đứng im tại chỗ. Biến hóc đau nới, chỉ cỡ thời gian 20 phút, quá thời gian tự mình trả tiền. Đám trẻ vụt một cái, không thấy đâu. Nghề Hằng chọn một bộ Nike, Đoan Kỳ Phong chọn một bộ Adidas, Hứa Chi Hữu chọn bộ Linh, Thành Đại khi là hỗn tạp. Biến hóc đau chọn dây đa bấng, hô y số giày của Hứa Chi Hữu, mua cho nớ một đối Adidas. Đám trẻ cao hứng chớ về nhà, lúc đi tới gần Hồng Lâu, Ôn Sư Ca gọi điện tới hỏi biến hóc đao cớ thời gian hay không, đi tới đường Tị Phong gần đớ tìm hắn. Khi biến hóc đao tới Ôn Sư Ca đang chờ hắn. Sau khi ngồi xuống, Ôn Sư Ca đi thẳng vào vấn đề, sang năm tối tốt nghiệp nghiên cứu sinh, con người tối không thích hợp đi làm ăn lương, muốn chính mình làm chuyện gì đớ, tối cấp kỹ thuật, cậu cớ hứng thứ hay không? Biến hóc đao uống một ngầm trà, anh định làm gì? Tạo chơi chơi. Ôn Sư Ca nới, biến hóc đao sừng sốt, cấn bao nhiêu tái trình khởi động. 50 vạn, Ôn Sư Ca đáp, viết chớ chơi, đứng, muốn tạo một chớ chơi, 50 vạn chua chắc đã đủ. Lai nới hiệu quả chớ chơi tạo ra nếu không tốt thì như nào? Ôn Sư Ca nghẹn hong trong chốc lát mới nới, tối đã nghiên cứu kỹ truyền kỳ, sẽ không cớ chuyện làm không tốt. Biến hóc đao nới, được rồi, chúng ta cớ thể copy truyền kỳ, người khác cũng cớ thế copy chúng ta. Anh hẳn là hiểu rõ năng lực phục chế của nước ta. Huống chỉ chu kỳ sáng tạo một chớ chơi rất dài, đợi khi chớ chơi viết ra chưa chắc đã hợp thời. Ôn Sư Ca nới, điểm này tối không chú ý, cậu cớ chú ý gì? Biến hóc đao nới, thật ra ý nghĩ của em không khác của anh lắm, cũng đánh chú ý vào truyền kỳ. Ôn Sư Ca nhìn hắn, chớ nới, biến hóc đao nới, server lậu. Server lậu, đứng, kiếm cốt ở đấu, Ôn Sư Ca hoi, tìm cách. Chớ quên game này mua bến Hàn Quốc, bến kia đã phát hành được 2 năm rồi. Biến hóc đao nới, Ôn Sư Ca trầm tư một chút, khẽ gật đầu. Biến hóc đao nới tiếp, còn nữa. Chuyện gì, biến hóc đao nới, phấn mềm thứ 3 của em cấn tiếp tục làm. Kỹ thuật của em quá cùi bắp, anh cấn tiếp tục hoàn thiện. Ôn Sư Ca hoi, lâm phấn mềm thứ 3 truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Biến hóc đao nới, không. Nếu như cớ thế thì làm phấn mềm thứ 3 tốt thì sẽ cớ hiệu quả rất cao. Em cảm thấy truyền kỳ chỉ là một game online nối lên ở giai đoạn đấu, thấy chu vền kỳ kiếm tiền, sẽ cớ nhiều công ty đấu tư tiến vào ngành công nghiệp chớ choi hơn. Nhà phát hành nhẫn tấm để ban nick phấn mềm thứ 3 sao. Ôn Sư Ca hối, biến hóc đao nới, quyết tâm đấu tiến rất khó hạ, lại nới không phái tất cả các nhà phát hành đều cớ dũng khi này. Phấn mềm thứ 3 trinh là ma túy trong game. Dùng một lần sẽ sinh ra lệ thuốc, sẽ nghiện. Mật server chỉ cấn cớ một người dùng, những người khác sẽ cảm thấy không cống băng, cũng sẽ dùng theo, tốc độ lan tràn rất nhanh. Lúc này nhà phát hành cớ hai lựa chọn, một là Sir Anik, hai là Bo Mặc. Nới về ban nick trước, điểm này không dễ làm được. Muốn tiêu diệt phấn mềm thứ 3 thì tất cả các nhà phát hành phải đoàn kết nhất trí, đồng thời SEO các tài khoản dùng phấn mềm thứ 3, hơn nữa còn công bố ra bên ngoài. Lại phối hợp với Trinh Phu tạo thành văn bản pháp luật nếu làm như vậy, phấn mềm thứ 3 đều xong đời. Nhưng phấn lớn các nhà phát hành đều là lòng dạ hẹp hoi, việc ngấp căn bản không thể thực hiện. Bởi vì chỉ cấn đẳng cấp chớ chơi không khác biệt nghĩa, 10 nhà phát hành cớ phấn mềm thứ 3, một nhà không cớ, người chơi nhất định chuyến hương qua chơi game không cớ phấn mềm thứ 3. Lúc này cớ người được lợi, cớ người chịu lỗ, thường xuyên như vậy đống minh phấn mềm thứ 3 không còn tồn tại. Hơn nữa cho dù thật sự chém nick dùng phấn mềm thứ 3, liệu sẽ xảy ra hậu quả gì? Nhân vật trong game cũng cớ bạn, khớ A một nick cớ thế cớ 2-3 người bố game theo, người chơi ít đi vài người. Cho dù bọn họ hạ quyết tâm thì thứ chờ đợi bọn họ là gì chứ? Em nói dối, phấn mềm thứ 3 trinh là thuốc phiện, người chơi dùng phấn mềm thứ 3 thì sẽ quen chơi chớ chơi cớ phấn mềm thứ 3, hiện giờ không cớ để cho họ dùng phấn lớn người chơi không chơi nổi. Cho nên vì danh tiếng và lợi nhuận, đa số các nhà phát hành sẽ mơ một mắt nhắm một mắt với phấn mềm thứ 3, chỉ cấn không quá phận là được. Về phấn bo, mặc thì không thế nào, nhiều nhất là mọi người cớ sự ani. Phấn mềm thứ 3 sẽ tăng tốc quá trình đào thải của game, nhà phát hành sẽ vì phấn mềm thứ 3 mà tăng tốc vòng xoay đồng tiền cua game, hoặc là bọn họ tham gia vào đối ngu phấn mềm thứ 3, cống khai bán chắt phấn mềm thứ 3, tranh thu lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Cho nên chúng ta cấn chu, ý làm phấn mềm thứ 3 tới đấu. Đồng thời tự bảo vệ mình. Làm phấn mềm thứ 3 cớ thế kiếm tiền nhanh hơn vài năm. Ôn Sư Ca nhìn biến hóc đao ngố, đối D, N, đột nhiên cảm thấy trước mặt như một vùng nước xoáy rất xấu, tối đen, không biết đi tới đâu. Thìn Thu Chác, con ngàn cuốn sách mở ra ngăn câu chuyện. Cách chương.